Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, Cổ Sơn Mộ Đạo. Thân phận bại lộ, đại công chúa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Vương Đông vậy mà lại cường đại như thế. Mặt khác tôn này đại năng cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy mình cho tới nay lòng tin nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Bị hù run run, mộng một sát na nhưng bọn hắn mộng Vương Đông sẽ không mộng a. Thừa cơ mở rộng chiến quả, Phật đạo chi lực hội tụ, hóa thành một ngụm đại Việt. Từ phía trên liền chém xuống huy hoàng quang mang, một phương càn khôn bị cắt mở. Vị thứ hai đại năng vẫn lạc, đầu người ùm ụp ụp lăn loạn. Vương Đông, người thật to gan, đại công chúa bị hù không nhẹ. Nàng bản thân cũng là tu vi cao tuyệt hạng người, nhưng lại không cùng Vương Đông địch nổi thực lực. Hoa Dung thất sắc, ngươi muốn làm gì? Vương Đông rét căm căm cười một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước, biểu lộ rất là tà mị. Một ngón tay nâng lên đại công chúa trơn bóng tinh tế tỉ mỉ cái cằm, vào tay mềm mại, làm gì? Ngươi cứ nói đi, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhục nhã ta. Không phân tốt xấu liền bắt đầu gây khó khăn đủ đường. Ngươi sẽ không thật cho là ta muốn treo cao ngươi vị công chúa này việc hôn nhân à? Cho rằng vương người nào đó tham luyến sắc đẹp của ngươi cùng phò mã quyền vị, nếu như ngươi giảng này muốn đó chính là nhìn lầm vương người nào đó, mà lại không khỏi đem bản thân nhìn quá nặng, hôm nay ta liền đem lời nói rõ. Ta đối với ngươi một điểm cảm giác đều không có. Lúc trước hết thảy bất quá là Nam Cung Nữ Hoàng mưu lược mà thôi, hừ. Họ Vương, ngươi bây giờ nói những này đang làm gì đó? Dù sao thanh danh của ta đã bị ngươi cho dơ bẩn, lại trở thành bị ngươi bội tình bạc nghĩa oán phụ. Cuộc đời của ta đều bị ngươi làm hỏng, đại công chúa ra sức đẩy ra Vương Đông ngón tay. Phát ra điên cuồng cử chỉ điên rồ tiếng kêu đến, tóc tai bù xù. Châm mận tán loạn hướng phía Vương Đông liền nhào tới, muốn xé a Vương Đông. Chiến lược tại bão táp, rất cuồng bạo, ta khuyên người tốt nhất đừng đem hết thảy chịu tội đều thêm đến trên đầu của người khác đi. Hết thảy cái gọi là bi kịch, rất lớn một bộ phận đều là ngươi nguyên nhân. Ngươi có phải hay không hẳn là hào hào nghĩ lại một chút. Vương Đông không khách khí với nàng, lực đạo phun một cái liền đánh nàng lăng không bay tứ tung trăm trượng, đụng gãy xa xa cổ thụ chọc trời. Lúc trước nếu như ngươi ra gặp ta, chúng ta đem sự tình nói rõ ràng, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà giải, là ngươi tâm tư ngoan độc, âm hiểm tàn nhẫn, trong lòng nghĩ chính là chèn ép ta, chính là muốn giết chết ta, năm lần bảy lượt ra tay dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Vương Đông thanh âm vô cùng băng lãnh, mặt không biểu tình có hào quang nhàn nhạt. Hắn không có giết chết đối phương, ngược lại quay người rời đi. Xem ở lúc trước nữ hoàng loạn điểm uyên ương phổ phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng, nếu là lại đến chọc ta, giết không tha. Đại công chúa nằm dạp trên mặt đất phát ra cuồng loạn gào thét cùng khàn cả giọng chửi mắng đến, thần sắc ở giữa tràn đầy oán độc cùng cừu hận, mười ngón tay đều bắt được huyết nhục bên trong, đau đớn toàn tâm. Vương Đông đi bộ giữa thiên địa, xuyên qua thành trì, phóng qua núi đồi, đạp biến ốc giã, lội qua hà lưu, cảm thụ phong vận luật, cảm ngộ sơn thủy hùng tráng, phẩm vị lôi đình lực đạo, thưởng thức hoa dại rực rỡ, sinh mệnh mùi thơm. Vương Đông ngộ đạo. Đêm nay, Vương Đông tại một tòa cổ xưa cao lớn phía trên dãy núi bế quan. Không cách nào vô vọng, ngũ tâm triều thiên, tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, bên trong thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra kinh đào hải lãng đến, cho người ta một loại ngàn vạn tinh lưu sóng lớn dâng lên cảm giác. Huyết khí oanh minh, linh lực lao nhanh. Tử kim quang mang thể lưu đồng dạng bắn tung tóe, che mất cả ngọn núi suy nghĩ của hắn, tiến vào tuyệt đối lý trí cùng linh hoạt kỳ ảo bên trong. Cảm giác linh hồn đã thoát xác mà ra, ngay tại thần du thiên địa, đo đạc thiên địa, hóa thân vạn vật, mi tâm của hắn óng ánh, hỏa lập lòe, lộ ra quang mang vương đông thần du 8 vạn dặm, nhìn thấy sơn cốc ở giữa có hoa đóa tại ban đêm nở rộ. Cánh hoa dày đặc chặt chẽ, mở rất quật cường, phía trên giọt sương lăn xuống, phun ra nuốt vào hào quang, hồn nhiên ngây thơ đến không ra bộ dáng nhìn xong không cốc u lan. Vương Đông thuận dòng nước mà xuống, dòng chơi tại thanh tịnh thấm lạnh suối nước bên trong, cùng tôm cá chơi đùa, chập chờn đồng cỏ và nguồn nước tảo hạnh vũ đạo, nhẹ nhàng vuốt ve trên bãi bồi cát trắng. Lẳng lặng quan sát hạo nguyệt xuyên vân hải, hết thảy đều quá an tĩnh. Hoảng hốt ở giữa, Vương Đông nghe được con dế tại ca hát, dạo quanh tại hót vang, dế mèn tại kêu to. Dần dần dòng suối nhỏ tụ hợp vào giang hà, vạn mã bôn đằng, dòng nước chảy xiết, khi thì Vương Đông hóa thành một đầu giao long, ra vực sâu đầm sâu, bay lượn giữa thiên địa, khống chế phong lôi vũ điện, một cái phủ phục nhưng lại diễn hóa lồng lộng miếu cổ. Khám phá từ xưa đến nay, phồn thịnh vinh nhục chìm nổi, Vương Đông nhìn thấy hết thảy. Sau một lát tư duy trở về, thần du trở về, nhưng chính phảng phất đi qua chi địa, hết thảy đều trở thành bản thân đại não. Tư duy thật sự là quá sinh động, giờ khắc này Vương Đông như ngồi đám mây. Ngộ đạo tầng thứ quá sâu, minh tâm kiến tính, chiếu rõ bản thân, suy nghĩ quá sinh động, thời thời khắc khắc đều có vô cùng vô tận cảm ngộ ùn ùn kéo đến. Trào lên mà đến, đạo đạo nói, Vương Đông bắt đầu niệm tụng một cái đơn giản chữ đạo. Khi thì như vân thiên đại bằng, khi thì như bụt cỏ côn trùng kêu vang, khi thì quang minh vô hạn như đại nhật. Khi thì u ám thâm thúy phảng phất giống như vực sâu. Khi thì diễn hóa phong lôi vũ điện. Khi thì hóa thành hoa điểu trùng ngư. Khi thì trầm bổng chập trùng. Khi thì bách chuyển thiên hồi. Khi thì cao vút to gió. Khi thì trầm xuống bi thiết. Khi thì như oán như mộ. Khi thì quấn lương 3 ngày. Khi thì mặc kim liệt thạch. Khi thì miểu viễn thần bí, một cái chữ đạo mà thôi. Đơn giản mà phức tạp khó lường, Vương Đông ngồi xuống xuất hiện một cái âm dương bồ đoàn. Có thái cực đồ xuất hiện, từng tầng còn quấn hắn xoay tròn. Ngay sau đó châu ọ thanh âm truyền đến, một đầu thanh nghiêu từ đông mà đến, đạo tổ kỵ thanh nghiêu. Tử khí 8 vạn dặm, trường hồng 1 đêm thiên, đại đạo hóa 1000 vạn, đạo tổ thanh nghiêu đồ xuất hiện. Cùng thái cực đồ hòa lẫn, trở thành Vương Đông. Giờ khắc này Vương Đông linh thức toàn bộ triển khai. Toàn thân huyết dịch sao động, linh lực gào thét, bàn cổ nguyên thần bộc phát vũ hóa quang mang, tư duy vận chuyển cơ hồ nổ tung. Hắn tại đạo môn thần thông phương diện tiến bộ cực nhanh, 10 vạn đạo kinh cùng một chỗ xuất hiện. Tiến hành gia trì, tụng kinh thanh âm tràn ngập tam thập lục trọng thiên. Vạn mẫu liên hoa nở rộ, đại biểu tam thiên đại đạo, 10 vạn liên hoa, mây gió đất trời này huyễn cũng thật. Hỗn độn chưa mở này đại đạo đi trên trời dưới đất. Chư thần chư ma, chư thánh chư Phật, duy đạo vô địch, duy đạo độc tôn, Vương Đông tại ký kết một loại pháp ấn. 10 ngón chuyển động như là lưu tinh hỏa vũ. Một thân lực lượng tại dựa theo một loại kỳ dị vận luật tiết tấu tiến hành biên chế một viên to lớn thiên địa phù lục, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, đạo pháp tự nhiên, thì vạn vật tạo hóa vui sướng, nhưng đạo pháp tồn bên trong, thì kim cương bất hoại, vô chết vô sinh, đại tượng vô hình, vạn pháp bất chiêm. Vương Đông hai tay đột nhiên nhấn một cái. Một loại kỳ dị lực lượng phong bảo đem Vương Đông bao phủ lại. Hùng hăng bão táp, phun đến bầu trời, cuốn tới biển lớn phía trên đi. Quét qua phía trên vùng bình nguyên đi, cái tràng diện này rất rộng lớn, rất long trọng, rất thần thánh, rất kinh người, có được vạn phần huy hoàng chói lọi. Đại đạo không có gì làm, vạn vật cúi đầu, phủ lên vương đông như là đại đạo quân vương. Đáng tiếc một màn này tại núi cổ bên trong, cũng không có người chân chính nhìn thấy vương đông đốn ngộ. Mắt lườm một cái khép lại, ở giữa chính là một ngày một đêm. Ngày đêm luân hồi đến một cái đêm khuya, vương đông cảm thấy bản thân khác biệt, chậm rãi đứng lên, phúc trí tâm linh hướng phía càng sâu xa hơn chỗ mà đi. Giống một đầu đại yêu từ một bên vọt ra, đây là một loại hổ yêu, thân thể vô cùng cường tráng, có nửa bước đại năng tu vi, là này một mảnh vương giả. Giờ phút này lao ra tấn công vương đông, cuồng bạo huyết khí đập vào mặt phong mang, không chịu nổi một kích. Hiện tại vương đông đối với loại tu vi này đại yêu đã không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn chỉ là tiện tay hững hờ một trường vỗ ra ngoài, cách rất xa liền lăng không đánh ra. Đại đạo oanh minh, cái kia mãnh hổ giữa không trung bên trong liền bể nát. Đây là bị đại đạo chi lực trực tiếp nghiền sát, oanh bạo, tràng diện rất hùng vĩ. Giữa không trung bên trong như là châm ngòi một viên huyết nhục pháo hoa, ra, vương đông một chiêu. Giết mãnh hổ, trở tay vồ mạnh một cái, một tòa cự đại động quật bên trong một đầu ngũ thải ban lan đại xà liền bị vương đông bắt lại ra. Thiết chảo giữ lại nó bảy tấc, có thể nghiền nát hết thảy thần thông. Đầu này đại xà so cái kia mãnh hổ còn cường đại hơn. Thân thể tráng kiện hữu lực, lân giáp ma sát vang lên kèn kẹt, nó không ngừng xoay tròn lấy, lượn vòng lấy, giấy rùa, muốn tranh đoạt vương đông trói buộc. Miệng đại trương mở, phát ra tê tê thanh âm. Vương đông đột nhiên hất lên, lòng bàn tay đại đạo chi lực phun một cái, thuận thân rắn liền chảy xuôi xuống dưới. Trong nháy mắt mà thôi, con rắn này liền bất động, một thân xương cốt, kinh mạch, nội tạng đều bị đại đạo chi lực cho nghiền nát. Huyết thủy cốt cốt chảy xuôi trên trời trăng sáng như bàn nguyệt, quế có thể thấy rõ ràng. Giữa thiên địa bịt kín tầng một tuyết trắng trong sáng quang vụ đến. Tại một gốc cổ lão đại thụ mũ miệng phía trên, đứng đấy một cái thướt tha thiếu nữ. Ngay tại đối nguyệt hát vang, tiếng hát của nàng phi thường dễ nghe. Tại ca ngợi vật gì đó, làn điệu du dương thanh âm ngọt ngào. Vương đông mỉm cười, cất bước leo lên tán cây. Chiếu thần nữ không đi bận bịu đại sự, làm sao có công phu tại hoang sơn giã lĩnh ở giữa tiêu khiển a? Tử khí công tử nói đùa. Chiếu hân hình hướng phía vương đông chắp tay, mang trên mặt ngọt ngào ngượng ngùng tiếu dung. Chuyện lớn đều là đại nhân vật làm, ta chỉ là cái tiểu nữ tử, cũng chỉ có thể nhìn gương hoa lửa hoàng. Đối nguyệt dẫn giọng hát mà thôi, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nghe tới phi thường dễ chịu. Nhưng chiếu hân hình mới mở miệng liền để vương đông mi tâm nhảy một cái, một trái tim liền nhấc lên. Hắn che giấu rất tốt, một mặt kinh ngạc cùng vô tội. Thần nữ nói cái gì? Ngươi gần nhất nhìn thấy tử khí công tử rồi, vị kia đại đế truyền nhân, có hay không hỏi hắn lĩnh giáo hai tay đại đế thần thông a? Tử đế kinh lão đại nổi danh a. Chiếu hân hinh nhìn xem vương đông dáng vẻ, thổi phù một tiếng tiếu yếp bưa hoa cùng nguyệt tề huy. Tử khí công tử mặc dù nhìn qua người vật vô hại, thuần phác chất phác, nhưng trên thực tế lại lòng dạ cao trúc, tâm cơ âm trầm tựa như biển, không thể không nói công tử trình diễn rất không tệ. Bất quá ngươi lần trước không có lừa qua ta, lần này vẫn là lừa không được ta. Lần trước sở dĩ đề cử ngươi đi bắt giữ Kim Ngọc Thần Hạc, chính là vì cùng ngươi tiếp xúc gần gũi. Chiếu hân hinh lộ ra rất đắc ý, hai tay chắp sau lưng vây quanh vương đông dạo bước xoay quanh. Quả nhiên, ta xác định trên người ngươi có đại đức thánh thổ cùng kỳ lân dược vương, cho nên ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tử khí công tử. một mặt sợ hãi đỏ lên cổ muốn giải thích. Vương Đông bỗng nhiên thở phào một hơi, tháo xuống ngụy trang, dễ dàng không ít, ta liền biết ngươi cái này nhỏ nương tử là đang điều tra ta. Không nghĩ tới thân phận của ta hai lần đều bại lộ tại trong tay ngươi. Chiếu Hân Hinh con mắt trợn trừng lên, tỏa ra sáng lấp lánh thần thái. Ấy, tử đế truyền nhân tử khí công tử A chỉ cần đưa ngươi bán. Ngươi nói có thể hay không bán một cái nữ hoàng đương đương? Vương Đông lắc đầu, giấc mộng của ngươi cũng quá thấp. Khinh bỉ ngươi không có truy cầu, chưa thấy qua việc đời A. Cho ngươi đi làm trung ương thánh triều bây giờ nữ thánh hoàng chỉ sợ đều có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.